Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiên Phong Truyện Ly Kỳ. Với bộ truyện yêu tôn nhé. Xin chào JVNC, chào Hoài Phạm, Trần Văn Tài, Vũ Vững, Văn Nguyễn, Anh Hào, Gò Quao. Xin chào rất nhiều anh em nhé, nhiều quá. Cảm ơn anh em đã quan tâm bộ truyện này rất là đông. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 66. Đông em quá chào, nó hơi mất thời gian, anh em lại cáu. Sau 6 của yêu tôn. Mọi người nghe thấy âm thanh nó có bị làm sao, mình mới cài đặt lại cái mic. Mọi người đừng quên like cho mình nhá. 40-50 người xem rồi, chỉ được hơn 20 like thôi. Ok, chúng ta vào chuyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu tôn, tập 66. Hai tháng sau, khi Mạnh Hạo xuất quan, tuy nói hắn vẫn là 6 tòa đạo đài, nhưng màu sắc đạo đài đã không còn là màu vàng, mà đã trở thành màu tím. Giờ khắc này Mạnh Hạo coi như là thực sự đã buông lỏng tâm. Bởi vì cho dù hiện tại hiển lộ tu vi, cũng là không có người có thể nhìn ra dấu vết Thái Linh Kinh. Bởi vì sở tu Mạnh Hạo đã không còn là ngưng khí, mà đã trở thành trúc cơ. Tử khí đông lai, mặc dù nó chỉ là một tàn quấn, nhưng Mạnh Hạo đã tu hành ngưng khí cũng đã đầy đủ. Dưới sự kết hợp của hai bên đạt được thành thu hoạch thật lớn, thậm chí trên diễn giải còn vượt ra cả ngoài chuyện tu khí nhất mạch. Giờ phút này đạo đài tử khí bức người, còn người hai mắt cũng đã tử quang ẩn hiện, khí tức toàn thân không còn là giống với thường ngày nữa. Mà quan trọng nhất là tử khí đông lai đến với Mạnh Hạo cực kỳ thích hợp. Hắn vốn đã chuẩn bị công pháp hoàn mỹ, kế tục ngưng khí quyền. Như vậy ở trên con đường tu hành, nếu hắn có một ngày kết đan, nhất định sẽ kết ra tử đan. Mà tử đan là trụ cột, chính là cơ sở để hình thành hoàn mỹ kim đan. Một đồng dạng, trong gần 2 tháng này, Mạnh Hạo tuyên bố với bên ngoài là bế quan, đánh sâu vào trúc cơ. Nay xuất quan hiển lộ tu vi trúc cơ sơ kỳ, cũng là phù hợp với đồng tử màu tím này. Tử khí đông lạnh. Trong mắt Mạnh Hạo, con người mang theo ánh tím hơi lóe lên. Tay phải quán nâng lên, ở trên ngón tay thứ 5 có tử quang mơ hồ lóng lánh. Công pháp này giống với công pháp ngưng khí quyền. Nếu không phải là thuật pháp mà chỉ tu hành, nếu đều không phải là thuật pháp mà chỉ là tu hành công pháp, nhưng mà trong tử vận tông lại có thể căn cứ vào tàn quấn tử khí đông lai tạo ra một số thần thông thích hợp với công pháp này. Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm lại. Một lát sau khi mở ra, ở trong đầu hắn đã hiện ra hai loại thuật pháp mà chủ lô của đan đông nhất mạch có thể tu hành, ở trong tàn quấn đã mượn đọc. Tử đồng biến, còn gọi là tử khí trạm. Mạnh Hạo ngắm nhìn năm ngón tay trên tay phải. Không lâu sau, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên. Lập tức có làn khói màu tím nhàn nhạt từ ngón tay thứ 5 phiêu tán ra, nhưng mà lại trong nháy mắt ngưng tụ ở trong không trung, hóa thành tử nguyên hình cung, theo tâm niệm của Mạnh Hạo đi thẳng về phía vách đá của động phủ. Vô thanh vô tức, động phủ dường như là chấn động. Ngay sau đó cả ngọn núi cũng chấn động theo. Một ấn ký hình cung thật sâu xuất hiện ở trên vách đá của động phủ. Đây chỉ là một thành công lực của ta. Trong mắt Mạnh Hạo lộ vẻ trầm tư. Hồi lâu tử quang lấp lánh trong hai mắt của hắn bỗng nhiên bao trùm toàn bộ con người, tràn ngập trong hai mắt của hắn. Thậm chí trên da rẻ quán giờ phút này cũng đã xuất hiện từng đường dấu vết màu tím. Những thứ dấu vết này là huyết mạch gân xanh, nhưng mà màu sắc bây giờ không phải là màu xanh nữa, mà đã là màu tím. Giờ phút này thoạt nhìn Mạnh Hạo đã tràn ngập cảm giác tà ma, cũng có một cỗ hơi thở bức người mơ hồ muốn bốc lên trời. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn như thường, tay phải nâng lên vẽ một đường trên cánh tay trái, ở trên đó lập tức xuất hiện một vết thương, nhưng máu tươi kia lại không nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Vết thương này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh kẹp lại cho đến khi miệng vết thương biến mất. Nhưng mà nơi máu tươi chảy ra lúc trước, sau khi được Mạnh Hạo lau sạch đi, lộ ra vùng da thịt không hề có một vết sẹo nào.

Lão già hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục đối chọi nữa, coi như là không nhìn thấy mà tiếp tục giảng đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm lão già chủ lô vẫn thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn là đang đưa nhiều dược thảo tỉ mỉ giảng giải. Đám dược đồng xung quanh đám chìm vào bên trong, cũng không ít những đan sư đều nghe hiểu ra, rất có thu hoạch. Nhưng ở nơi này chỉ có một mình Mạnh Hạo là cảm thấy buồn ngủ. Hắn luyện đan vốn là có chút mệt mỏi, lão già này giảng giải lại cực kỳ là dài. Thường thường Mạnh Hạo nghe qua một câu là có thể hiểu rõ, nhưng mà lại cứ dùng đến 10 câu mà giải thích. Và lại những thứ việc thảo mộc này Mạnh Hạo biết, nếu phóng nhãn toàn bộ chủ lô đan sư, hắn nói thứ hai thì cũng không có người tư cách nói thứ nhất. Hắn đã cố mà giờ phút này không tránh khỏi ngáp một cái. Nhưng mà giờ phút này lại là người bên ngoài giảng đan, Mạnh Hạo cho dù cảm thấy rông dài cũng sẽ là không làm việc khách đoạt chủ. Dù sao thì điều mình không muốn cũng không nên làm cho người khác. Nhưng mà vì hắn cách đài không có xa, vì hành vi ngáp dài kia lập tức đã bị lão già đang thao thao bất tuyệt kia liếc thấy. Lão già này vốn không ưa Mạnh Hạo, giờ phút này hứng chí lại rất đang cao. Mắt thấy Mạnh Hạo nơi này hiển nhiên là bộ dạng lười biếng, không biết sao cơn tức của lão nổi lên. Phương chủ lô, hay là ngươi cho rằng những lời nói vừa rồi của lão phu là không đúng? Lời nói của lão già biến đổi, lão không hề giảng đàn nữa mà là nháy mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra từng tia sắc bén. Lời nói lại càng bén nhọn, chói tai hơn. Những lời này vừa được nói ra, dược đồng bốn phía vẫn như là như si như say, nhưng mà trong nháy mắt liền đã phấn chấn tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Xem bộ dáng của bọn họ, có chỗ nào đâu mà như si như say. Rõ ràng tất cả vẻ mặt lúc này đều đã trở thành thói quen, trong đó có lẽ cũng là có thực, nhưng giả dối cũng chiếm cứ không ít. Hai vị chủ lô đối đầu với nhau, cái loại chuyện này bao nhiêu lần nghe giảng cũng không gặp được một lần đâu đấy. Chủ lô này tính khoan dung luôn không cao, nếu lão ngồi giảng đan mà bất mãn thì chắc chắn là chó giật đánh mèo một hồi. Lại mỗi lần nghe lão giảng nhất định là phải vẻ mặt say mê, bằng không chắc chắn là không có gì hay đâu. Một người mới quật khởi, thanh danh hiển hách ở trong đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, Phương chủ lô. Một người là chủ lô thâm niên lâu nhất trong các chủ lô, Chu chủ lô. Hai người này ai sẽ chiếm cứ thượng phong đây? Đám dược đồng ở bên trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, nhưng mà trong lòng lại ở một cái chớp mắt này hiện lên đủ loại suy nghĩ. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn lão già họ Chu kia nói: Phương mỗ không có hoài nghi Chu chủ lô giảng giải, chỉ là do luyện đan mệt mỏi nên nghỉ ngơi một lát thôi mà. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng nói: Mở mắt nói láo, người rõ ràng là bất kính với lão phu. Lão phu muốn nghe xem, đối với những lời lão phu đã giảng giải lúc trước, người có chỗ nào hoài nghi? Hiện nay nếu nói không ra lời, người lập tức đi chỗ khác mà nghỉ. Người ở chỗ này nghỉ ngơi làm lão phu chán. Lão già họ Chu vừa thấy Mạnh Hạo nhượng bộ thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh miệt, trực tiếp quát lên. Trong mắt Mạnh Hạo hàn quang hiện lên, hắn thực sự đã nhượng bộ hai lần rồi. Dù sao hiện nay ở đây đối phương là đang giảng, chính mình lúc trước đã làm cho hỗn loạn, cũng thực là có chút không ổn. Nhưng mà cái lão già này lại từng bước khí thế bước nhật. Mạnh Hạo tính tình mặc dù là tốt, nhưng mà hôm nay từ trong mắt cũng xuất hiện hàn ý, có chút không vui. Vốn là nề mặt hắc bào chủ lô ở trên thân của ngươi, Phương mỗ không muốn làm người khó xử, nhưng mà Chu chủ lô lại cố ý bắt buộc Phương mỗ phải nói ra. Phương mỗ thực sự là có chút hoài nghi đấy. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, ở trong giọng nói mang theo một chút sắc bén. Lời vừa nói, tinh thần dập đồng bốn phía đều run lên. Bọn họ thầm nghĩ trò hay đã đến rồi, cũng có không ít đan sư hai mắt lộ ra tia sáng người. Bọn họ đều tập trung tinh thần, so với tu như si như say vừa rồi thì là chân thực hơn rất nhiều. Lão già họ Chu kia hừ lại một tiếng, đang muốn mở miệng, lời còn chưa kịp nói liền trực tiếp bị Mạnh Hạo không một chút khách khí đánh gãy. Ngươi vừa nói thảo mộc trong đan đạo, trước cần đem tất cả biến hóa của thảo mộc định liệu ở trong lòng, lúc này mới có thể luyện đan. Việc này quả thực là rắm chó không kêu. Phương mộc, ngươi thật to gan, Người nói lại một lần nữa đi. Lão già họ Chu gầm lên, căm tức nhìn Mạnh Hạo. Luyện đan như vậy, ngươi luyện cái đan gì? Đan đạo có sẵn, cần đi từ ngộ, ở trong từng lần thất bại suy nghĩ thành phương pháp thành công. Hơn nữa trong quá trình luyện chế là phân biệt rõ thật giả, căn cứ thiên thời địa lợi, nhiệt độ hỏa diễm, trạng thái của những dược thảo khác nhau để tùy thời thay đổi dược thảo phối hợp. Ta nói người dám chó không kêu là nói cái gì sai à? Người muốn cho ta lặp lại lần nữa, phương mỗ tôn trọng ngươi là lão tiền bối. Phương mỗ nghe theo lời ngươi nói lại lần nữa, dám chó không kêu. Lời nói Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng mà khí thế bức nhân trong lời nói lại là vượt qua lão già họ Chu này. Trong nhà mắt lão già này bực tức thân thể run lên, lão chỉ vào Mạnh Hạo, bộ mặt dữ tợn. Đại nghịch bất đạo, đan dược một đường cốt quỷ tắc, ngươi miệng còn hôi sữa, dùng thù sao mà tấn thăng chủ lô, là một sỉ nhục lớn, làm cho chủ lô chúng ta cảm thấy xấu hổ. Ngươi có biết hai chữ quy củ? Ngươi có biết hai chữ đan phương? Đan phương chính là quy củ, luyện đan theo như lời, lão phu chính là dựa theo đan phương để mà luyện. Lão già họ Chu thanh âm bén nhọn truyền khắp bốn phía. Cái gọi là đan phương cũng chỉ là một loại quá trình đơn giản hóa dược ghi chép lại. Cũng chỉ là một quá trình đơn giản hóa được ghi chép lại. Chỉ có thể đan sư coi đây làm chỗ dựa thôi, giống như là một con đường thôi, một phương hướng trong bóng tối mà thôi. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Người... Nếu người dựa theo đan phương để mà luyện, xác thực đó có thể luyện ra đan dược. Nhưng mà luyện đan như vậy, người vẫn chỉ là đan sư, làm sao mà xứng là chủ lô? Ta xem người rõ ràng chỉ là một con rối, không có tư tưởng luyện đan. Lời nói của Mạnh Hạo càng thêm sắc bén. Người, đan phương là quy củ ngươi. Lão già họ Chu muốn phát cuồng rồi, đang muốn biện giải, nhưng mà âm thanh của Mạnh Hạo lập tức cao lên, đánh gãy lời lão. Ngay cả nói cũng chả nói được rõ, đan phương là quy củ, nhưng mà ngươi xem đan của thiên hạ một chút đi, bất kỳ một cái đan dược nào cũng có một đan phương lưu truyền, nhiều thì cũng đến có hơn 100 loại đan phương phối hợp bất đồng, nhưng mà luyện chế ra được một thì đều là một loại đan dược. Nếu người nói đan phương là quy củ, chả lẽ một loại đan dược tồn tại nhiều quy củ hay sao? Cho dù thực sự có quy tắc, xuất hiện đan phương thứ nhất, nhưng mà đan phương thứ hai là ai sáng tạo? Đan phương thứ ba, thứ tư, thậm chí là đan phương thứ 100 là ai sáng tạo? Tiếng nói của Mạnh Hạo trào dâng truyền khắp sơn cốc, khiến cho tất cả dược đồng nghe được đều tâm thần vô cùng chấn động, trong mắt lộ ra tia sáng sắc bén. Còn cái đám đan sư thì hơi thở đã càng dồn dập, hoàn toàn đắm chìm ở trong lời nói của Mạnh Hạo. Bọn họ trong lúc này nhìn thì khá là giống bộ dạng như lúc trước lão già họ Chu giảng giải, duy chỉ có bọn họ là biết được chênh lệch trong chuyện này lớn như thế nào. Đại nghịch bất đạo, phản nghịch đan đạo. Lão già họ Chu lửa giận ngút trời, cả người run rẩy, tiếng gầm truyền ra. Ngươi còn dám nói, đệ tử đan đông nhất mạch nơi đây không phải hậu thế của loại đan dược nào, mà là người sáng tạo ra đan phương thứ 101. Những lời này của Mạnh Hạo truyền ra, dược đồng bốn phía đều tâm thần nổ vang, càng đã có không ít người nghe được mà phấn chấn quên mất sự tồn tại của cái lão già họ Chu kia. Trực tiếp mở miệng trầm trồ khen ngợi. Từng câu từng chữ này như là phát nhát búa tạ giáng xuống vậy, không ngừng giáng vào trên người lão già họ Chu, khiến cho lão không thể chống chế được thân mình, lùi về phía sau vài bước. Khi lão ngẩng đầu lên, hai mắt đều đỏ ngầu gắt gao nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Trừ bỏ đại nghịch bất đạo, phản nghịch đan đạo, Chu chủ lô, ngươi còn tư cách nào, có từ nào khác nữa không? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, phong phạm khinh vân, ngữ khí sắc bén đến cực điểm, nhưng mà vẻ mặt thì lại là trước sau như một, ở trên mặt còn mang theo một nụ cười, khiến cho giật đồng bốn phía nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra ý kính để. Ngươi chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, căn bản không biết gọi là luyện đan. Ta xem ngươi nên cút khỏi tông môn đi, đi tìm mẹ của ngươi mà tiếp tục bú sữa. Đây, lão Chu kia trong cơn giận dữ, đầu óc ong ong, giờ phút này lời nói đã bắt đầu công kích ác độc. Những lời này vừa rơi vào tai của Mạnh Hạo, nụ cười trên mặt của Mạnh Hạo nhất thời tắt đi, từ trong mắt hắn phát ra những tia sáng lạnh lẽo, khiến cho trong mắt của hắn bốn phía đã trở thành trời đông giá rét. Hai chữ luyện đan mà ngươi cũng xứng nói ra,

đã lại hóa thành tiếng sấm sét, khiến sắc mặt của lão tái nhợt, thân mình run lên. Nhưng mà lão lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ở trong mắt đã tràn ngập những tia máu. Đừng vội cản rỡ. Như lời của người nói, đan đạo của ta cùng với toàn bộ đan đông nhất mạch không đúng. Người như thế này căn bản là muốn làm loạn đan đạo chi tâm của lão phu. Hành vi của ngươi phải chết. Những đan phương kia, chả đã ngươi nghĩ rằng lão phu không biết sao? Đây rõ ràng là ngươi không biết đã đạt được từ chỗ nào, hôm nay đem đến đây mà khoe. Ồ, nếu đan phương này là do ta đem đến đây để khoe, vậy chu chủ lô dược thảo vừa rồi trong tay ngươi xuất ra là cái gì vậy? Mạnh Hạo cảm thấy lão già này có chút càn quấy. Giờ phút này hắn cười lạnh ở trong lòng đấy. Dược thảo của ta? Lão già họ Chu tức đến sửng sốt, tay phải vỗ vào túi chứa vật, trực tiếp lấy ra chỗ dược thảo mà vừa rồi lão vui vẻ cầm ra để mà giảng. Đây là thất diệp đinh. Lão già họ Chu đang muốn nói, Mạnh Hạo cất tiếng cười ha ha. Thất diệp đinh, thích âm dương nghịch loạn trong ánh sáng. Khi hoàng hôn thời điểm nhật nguyệt đồng huy thì sinh trưởng, hơn nữa còn tán phát ra ánh sáng bảy sắc. Lá này cùng với lá loạn, loạn điên và lá thần thanh bề ngoài giống nhau như đúc, cho nên phân chia nó có chút phức tạp. Cần theo gần lá, phiến lá, cành của nó, thậm chí dựa theo khí hậu, thời tiết để mà phán đoán. Ánh mắt của Mạnh Hạo lạnh như băng. Mà ở trong tay ngươi rõ ràng không phải là thất diệp đinh, mà là thần thanh. Lời này của Mạnh Hạo vừa nói ra, ở bên trong sân cốc nhất thời oanh động. Tất cả dược đồng đều nhìn về phía lão Chu, sắc mặt lão Chu lại càng đại biến. Phải biết rằng nếu lão phân biệt dược thảo nhầm, thì lão đã ném đi đại mặt mũi của mình trong tông môn rồi. Một người chủ lô mà ngay đến cả dược thảo cũng không phân biệt được. Việc này nói rộng ra, đối với danh vọng của lão già họ Chu sẽ có tính đả kích rất rất lớn. Giờ phút này đã gần đến hoàng hôn, cũng là lúc nhật nguyệt đồng huy. Nếu trong tay của ngươi là thất diệp đinh, sẽ phát ra tia sáng bảy màu. Còn nếu vương mỗ mà sai, vương mỗ sẽ chịu đòn nhận tội trước mặt của tất cả đệ tử tông môn. Từ nay về sau nếu ngươi đang ở chỗ nào, vương mỗ sẽ lập tức tránh đi. Mạnh Hạo vung tay áo, lời nói như chém đinh chặt sắt. Hắn đã cùng với lão già họ Chu này biện luận một phen, sớm đã quá thời gian giảng giải. Giờ phút này xa xa hoàng hôn xuất hiện, ánh trăng cũng đã mơ hồ. Lần biện luận này mặc dù thả thời gian dài, nhưng mà các dược đồng và các đan sư nơi đây lại là không một người không kiên nhẫn, ngược lại còn hứng chí bừng bừng, thực sự là như si như say. Nói năng bậy bạ, lão phu năm nay 137 tuổi, ngươi được bao nhiêu? Lão phu há có thể nhận sai dược thảo? Hả? Lão già họ Chu tức giận mở miệng nói. Nhưng mà không đợi cho lời nói của lão nói xong, giờ phút này bầu trời là hoàng hôn, chính là khoảnh khắc nhật nguyệt đồng huy. Nhưng dược thảo trong tay của lão, mặc dù là tia sáng hoàng hôn dừng ở trên phiến lá, nhưng mà lại không hề có ánh sáng bảy màu tán phát ra. Giờ phút này Mạnh Hạo không cần nói thêm gì nữa, toàn bộ các dược đồng ở trong sơn cốc đều ầm ĩ hết cả lên. Đây không phải là thất diệp đinh. Không ngờ, không ngờ chu chủ lô lại thực sự nhầm lẫn được thảo dược. Ngay cả đến dược thảo mà còn nhầm, lão giảng giải đan đạo còn ai nghe đây? Thanh âm từng câu nói bốn phía rơi vào trong tai của lão già họ Chu, làm cho sắc mặt lão tái nhợt. Từng thanh âm kia làm cho lão vô cùng xấu hổ, ở trong lòng lại càng dâng lên oán độc, gắt gao nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Lão còn cố dãy ruộng. Trẻ con miệng còn hơi sữa, ăn nói hàm hồ. Một giáp trước lão phu đã là chủ lô, ngươi... Một giáp trước ngươi là chủ lô, một giáp sau ngươi vẫn chỉ là chủ lô. Mà vương mỗ, dù miệng còn hơi sữa, hay là trẻ con thì cũng vậy. Giờ phút này thân phận địa vị cũng giống như ngươi. Một giáp sau sẽ trở thành người mà ngươi phải ngưỡng mộ sùng bái. Bởi vì đan đạo của ngươi sai lầm rồi. Mạnh Hạo đứng lên, cũng không liếc nhìn lão già họ Chu này thêm một cái nào nữa, đi ra phía ngoài sân cốc. Những lời này đã hắn nổ vang ở trong tai lão già họ Chu, quanh quẩn mãi trong đầu óc của lão. Từng cảnh của cái buổi chiều này lại hiện lên, khiến cho thân thể lão run run. Lão nâng tay lên chỉ vào Mạnh Hạo, nhưng mà lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi.

Trên người thanh niên bên cạnh có mùi đan hương nhàn nhạt, thoạt nhìn không giống tu sĩ, mà là giống thư sinh, đương nhiên chính là Mạnh Hạo. Nơi đây ngoài vị tu sĩ kết đan của Thanh La Tông, còn có một người tiếp khách, đó là thanh niên khoảng 30, một thân trường bào màu xanh, thoạt nhìn rất là điềm tĩnh chín chắn. Gã trầm mặc ít lời, ngồi một bên không nói lời nào. Lúc trước khi ở Tử Vận Tông, Mạnh Hạo vừa gặp người này thì trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn chính là Chu Kiệt, đạo tử Thanh La Tông. Năm đó đã từng có một trận chiến đỉnh phong với Mạnh Hạo. Trận đó dù Chu Kiệt bại, nhưng Mạnh Hạo kính người này quang minh nên không giết. Năm năm không gặp, bây giờ Mạnh Hạo lại luôn có cảm giác được Chu Kiệt đã không giống với năm đó. Nhưng mà rốt cuộc khác biệt nơi nào thì Mạnh Hạo nhìn mãi không ra. Những điều này Mạnh Hạo chỉ giữ ở trong lòng. Về mặt thì không một chút biến đổi. Nghe vị tu sĩ kết đan nói chuyện, Mạnh Hạo không nói gì. Mà Chu lão thì đã nhanh chóng vươn tay, cầm lấy một quả thanh la. Quả này không tầm thường, có thể lựa chọn dùng để làm thuốc. Tại hạ sẽ không có bạo diễn thiên vật rồi. Chu lão thản nhiên nói, còn không quên liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười lấy thanh quả bỏ vào trong túi chữ vật. Trong lòng lại thở dài. Hắn cũng không có nghĩ tới cái lần đi Thanh La Tông này lại đi cùng với cái Chu lão đây. Hơn nữa tông môn cũng đã nói rồi, Chu lão phụ trách giảng giải đan đạo, còn Mạnh Hạo hắn thì lại phụ trách luyện đan. Mấy ngày cùng với thuyền, Chu lão chưa từng lộ sắc mặt tốt đối với Mạnh Hạo. Việc này ngay cả Thanh La Tông cũng nhìn được. Vị chủ lô Chu Đức Khôn này danh tiếng rất lớn, tư cách cũng lâu năm tốt, cũng lâu năm hơn, cũng là người đỉnh cao trong chủ lô. Còn lão già này đi Thanh La Tông, có thể thấy được Tử Vận Tông coi trọng Thanh La Tông thế nào. Nhưng mà cái vị Phương Mộc này, người này ta cũng đã dò hỏi qua, là nửa năm trước dùng thủ xảo để trở thành chủ lô, trên thực tế chỉ là một đan sư mà thôi. Tên tu sĩ kết đan ngoài mặt cười, nhưng mà trong lòng lại hiểu rõ ràng. Thế nhưng y tự nhiên sẽ không có biểu lộ khinh thường với Mạnh Hạo, chỉ lại sẽ càng tôn kính Chu lão hơn. Nếu Chu đại sư thích, thì sau khi đến Thanh La Tông, ta sẽ cấp đủ thanh la quả cho hai vị đại sư. Tu sĩ kết đan Thanh La Tông cười ha hả, hiền lành nói. Chu Kiệt ngồi bên cạnh, từ đầu tới cuối không nói một lời, rất trầm mặc. Điểm này có chút tương tự với Mạnh Hạo, hắn cũng là lời nói chuyện, chỉ có Chu lão là đi giao thiệp, làm cho hắn ta mừng rỡ được yên tĩnh. Bốn người ngồi trong này, hai người nói chuyện, vẻ mặt luôn là vui. Chu lão thì còn rất đắc ý, thầm nghĩ lần ra ngoài này nhất định là phải để tiểu oa nhi ngươi biết sự lợi hại của lão phu. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bác An Đình Quang, bác Quang hay bác An nhỉ, đã donate cho Phong nhé. Lúc nãy có inbox cho bác rồi nhưng mà chưa thấy đọc. Xin chào và hẹn lại mọi người vào tập sau.